phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, 50, dựa mặt ăn cơm siêu sao. 22, tia máy móc âm như thế rõ ràng, lại dường như là Tạ Hư mệt mỏi quá độ hạ ảo giác. Giây lát lướt qua, tóc đen Minh Tinh hơi mím môi, thần sắc như thường mà tiếp một chén nước nhuận hầu, trở lại trí não trước. Phía trước những cái đó kỹ thuật chướng ngại như là một tầng giấy bị dễ dàng chọn phá. Liền Tạ Hư chính mình đều kỳ quái trạm kiểm soát vì sao giải quyết dễ dàng. Tình võng thâm tầng số liệu để lộ ra tin tức lượng quá nhiều. Nô thân phận thật sự, bái bì nhất nhị tam sau lưng tương ứng thế lực, này hết thảy, xoay ngược lại, sau lưng sở mang nhân công hóa dấu vết. Đều từ số liệu nhất nhất bày biện ra tới. Này đó tin tức có thể so rảo hoạt nhân loại muốn thành thật nhiều. Cũng tuyệt không sẽ nói những cái đó vô dụng hoa ngôn xảo ngữ. Tạ Hư lông mi buông xuống, hắc trầm con ngươi giống như ngưng băng, lại như là lạnh lẽo vực sâu, chỉ hơi một chạm đến liền làm nhân tâm trung đánh run. Tạ Hư không chút nào nương tay bốn phía xâm nhập phá hư, đem những cái đó không thể gặp quang số liệu đều ăn trộm ra tới. Bên môi hơi gợi lên cười lạnh, chọc tới vai chính thụ, tính ngươi số phận không tốt, hết thảy chu bị hoàn thành. Tạ Hư xoát uây bua chờ đợi tình thế lên men, lại thấy đến một cái tên là Thăng Thi Doanh phát bác thăng hot search. Đang ở lấy không thể tưởng tượng tốc độ hướng lên trên nhảy. Hiện nay dưới tình huống, ai cùng Tạ Hư cùng khung đều không được tốt lắm sự. Tóc đen Minh Tinh hơi chỉ do dự một lát, liền điểm đi vào, hot search chủ đề là thi doanh một cái chí đỉnh Weibo. Bởi vì Tạ Hư ra tiềm quy tắc rèm pha, ảnh đế thi doanh cũng bị cuốn đi vào. Thi doanh kia phương phòng làm việc tuy rằng vẫn luôn không có cùng Ken tiến hành thương thảo, nhưng là làm sáng tỏ Weibo là nhất định muốn ra. Này Weibo dẫn đường thiên hướng cũng sẽ kéo trên tinh võng thiên hướng. Tỉ như ảnh đế giải thích hắn cùng Tạ Hư chỉ là bằng hữu, nhiều nhất là đưa tới thổn thức, mà ảnh đế nếu là phiết đến sạch sẽ, chỉ sợ sẽ có không ít người chào phúng Tạ Hư là cho không mặt hàng. Cố tình cái kia Weibo không giống phía chính phủ phòng làm việc thức nói rõ, mà là ảnh đế chụp mấy chương đồ, vì Tạ Hư ngày ấy mang cho hắn bản thảo, triển khai lộ ra chữ viết tù Mỹ. Mơ hồ có thể thấy được nói mấy câu viết chính là đối kịch bản. Nhân vật lý giải, nửa chỉ hậu một trong, nhìn ra được là thập phần có tâm mơ siêu ảnh đế xứng văn. Ngày đó Tạ Hư tới ta trong xe, là cho ta xem hắn viết nhân vật tâm đắc, nếu tham thảo kỹ thuật diễn cũng có thể bị gọi là quan hệ không chính đáng. Kia cùng ta quan hệ nhất không chính đáng hẳn là Nhậm Đạo Nhậm Hành này Weibo, tuy rằng là mặt ngoài làm sáng tỏ, nhưng rõ ràng có giúp Tạ Hư nói chuyện ý tứ. Hiện tại Tạ Hư danh dự cực kém, Weibo vừa ra liền cấp thi doanh đưa tới rất nhiều bêu danh. Phấn hắc phéo thành một mảnh, tiêu, yên nổi lên bốn phía, ai cũng không nghĩ tới tính nết cổ quái Nhậm Đạo cũng chuyển phát. Xứng với cực kỳ giản lược bốn chữ tinh túy, một đám ngốc bức này cũng chính là Nhậm Hành làm đạo diễn không phải dựa fan ăn cơm. Bằng không đổi làm bất luận cái gì một cái nghệ sĩ cũng không dám giống hắn giống nhau há mồm liền. Mắng, điên rồi Trần Quyết Âm ngoại trừ, dư luận vốn dĩ liền đủ nhiệt liệt, Lâm Chi Chi cũng tình lình trộn lẫn một chân, chuyển phát Nhậm Đạo một đám ngốc bức cái kia bác, nói, Tạ ca vì cái gì muốn dựa tiềm quy tắc, liền tính là hắn tiềm người khác cũng là Tạ ca có hại. Ngay cả đoàn phim nữ chính, Kim Thu Thị Đế Đô chuyển phát thi doanh nguyên bản cái kia làm sáng tỏ Weibo lấy kỳ thái độ. Hiện tại nơi đầu sóng ngọn gió, ai đều hận không thể cùng Trần Quyết Âm cùng Tạ Hư phủi sạch sạch sẽ. Cố tình này toàn bộ đoàn phim giống như chúng ta dường như hướng vết đao thượng đâm mơ siêu tam. Phương ăn dưa có cảm cư dân mạng ở Lâm Chi Chi phía dưới đã phát điều bình luận hỏi. Ta như thế nào cảm giác Tạ Hư cùng đoàn phim Tiểu Mỹ Oa giống nhau? Sợ hãi, cư nhiên còn thu hoạch vô số cái tán. Tạ Hư, ngoặc kép, lúc này Tạ Hư mới nhớ tới chính mình vẫn luôn không thấy tin tức. Chờ mở ra WeChat khi, mới phát hiện có không ít người cho hắn đã phát an ủi nói. Đại bộ phận là thiên hạ đệ nhất đoàn phim nhân viên công tác. Tạ Hư từng câu xem xong, đều hồi phục cảm ơn, sau, mới phát hiện có một cái xa lạ số WeChat nằm đang nói chuyện thiên danh sách. Tên là một chuỗi con số, nhìn giống thông tin hào, mà chân dung là đế quốc quốc huy, người nọ chỉ đã phát một câu, đừng sợ, có ta ở đây. Tạ Hư vốn là không có sợ, hắn hiện tại chờ hắn giải thích tốt đúng giờ tin tức phát ra tới. Đầu tiên là Weibo hot search đình chỉ đổi mới, người khác tưởng Weibo server lại bị này ong nhộng lượng người cấp lộng tạc. Nhưng trải qua lần trước Tạ Hư sự kiện, Weibo sản phẩm giám đốc nhẫn tâm cải thiện điểm này, không nghĩ tới không quá mấy tháng, liền hậu trường đều làm người công phá. Weibo sở hữu phía chính phủ tài khoản đều không hẹn mà cùng mà phát biểu một cái quỷ dị tin tức. Hi, tên của ta là Ion, các ngươi tưởng không sai, ta chính là cùng cái kia nô đối nghịch, gần nhất nghe nói nô tiếp một bút tiểu đơn, ta cũng không ngại cho hắn một ngạt, hơn nữa việc này rất kích thích, ta phát ra tới cùng dân cùng nhạc một chút mũ gạch dưới mũ bái bì nhất nhị tam về bịa đặt dưỡng cổ phương diện. Này. Thật sự làm lại thuận tay bất quá. Những cái đó Trần Quyết Âm cùng Tạ Hư Liêu đều là bọn họ đoàn đội bắt gió bắt bóng biên ra tới. Liên tỷ như nói cái kia bị Trần Quyết Âm tính xâm phạm nữ hài. Căn bản không phải cái gì áo viện học sinh, nàng theo như lời những lời này đó đều là có kịch bản. Liên thù lao hợp đồng đều là giấy trắng mực đen chiếu vào nơi đó. Chỉ cần nói mấy câu là có thể bắt được 50 vạn. Này gần là đệ nhất sóng tin nóng, trên tinh võng cư dân mạng lâm vào trầm mặc, cảm thấy mặt có điểm đau, nhưng là ngay sau đó, bọn họ lại càng thêm tinh thần trọng nghĩa sôi trào nói. Liền tính đây là bái bì nhất nhị tam bịa đặt giả liêu. Người Trần Quyết Âm cùng Tạ Hư cũng không phải cái gì người tốt, bằng không vì cái gì sẽ cho phong khẩu phí, còn không phải là bởi vì chột dạ sao. Hơn nữa các ngươi chỉ cần rửa sạch chính mình danh dự không phải được rồi sao? Bị bịa đặt vốn là một kiện đáng giá đồng tình xui xẻo sự. Nhưng đem nước bẩn bát cấp Trang Nguyệt, chẳng lẽ nhân gia Trang Nguyệt không cần danh dự sao? Chúng ta mắng đến chính là các ngươi đem thương tổn chuyển giao cấp vô tội người. Từ người bị hại biến thành thi bạo giả chuyện này. Nhưng không chờ loại này ngôn luận nhảy nhót bao lâu. Ở Weibo kỹ thuật bộ môn hỏng mất dưới tình huống, bọn họ phía chính phủ tài khoản lại bị xâm lấn một lần. Xoát ra đệ nhị điều tin nóng, lần này tin tức lượng lớn hơn nữa. Trực tiếp vạch trần bái bì nhất nhị tam tuyến hạ thân phân cùng hacker nô có liên hệ. Hai phương đôi bên cùng có lợi, sở làm việc xấu xa cũng không thiếu, mà lần này trên mạng oanh oanh liệt liệt phong khẩu phí bị tiết lộ sự kiện. Thế nhưng cũng là vị này hai phương hợp tác diễn xuất tới. Thật trùy không đủ tin nóng trực tiếp thả ra mức độ đáng tin không cao. Còn dễ dàng nhạ hòa thượng thân, nhưng là làm nô làm bộ xâm lấn thiết bị đầu cuối cá nhân. Đem những cái đó bịa đặt giả liêu tuôn ra tới, ngược lại làm rất nhiều dân chúng vừa thấy liền cho rằng là sự thật chân tướng. Đến nỗi bái bì nhất nhị tam một cái dựa truyền thông giải trí ăn cơm ơ cao marketing vì cái gì? Như vậy hận Ken, lao lực phải đắc tội một cái đại giải trí công ty đâu? Đương nhiên cũng là không có lợi thì không dậy Summer Seal tin nóng đến nơi đây liền chặt đứt. Đương nhiên dân chúng cũng nghe ra mưa gió sắp đến hương vị. Tổng cảm thấy tại đây chàng sự tình chung sắm vai nhất vô tội bị kéo xuống nước Trang Nguyệt có. Chút kỳ quái a, không chờ xem công ty đem khống trụ dư luận hướng gió. Đệ tam sóng tin nóng liền ra tới. Cái này là rõ ràng chính xác đem Trang Nguyệt cùng trận này phong ba đóng đinh. Đệ nhất chương hình ảnh chính là xem công ty cùng bái bì nhất nhị tam phòng làm việc giao dịch nước. Chảy, bái bì nhất nhị tam đem phía trước nói tốt tông bản thảo biến thành chỉ hướng tính cực cường bôi. Nhỏ. Cũng không phải hận Trang Nguyệt hoặc là Ken sai xử, Rốt cuộc chỉ cần nô vừa ra tay Trang Nguyệt là có thể tẩy trắng. Này rõ đầu rõ đuôi chính là một hồi khổ nhục kế. Trang Nguyệt một phương muốn ngược phấn, muốn danh khí lăng xê, muốn Tạ Hư cùng Trần Quyết Âm bị triệt triệt để đạp lên bùn. Không thể xoay người, ăn dưa quần chúng đều tê một tiếng. Từ bưu kiện ký lục có thể nhìn đến, thậm chí này ban đầu muốn bịa đặt bôi nhọ biện pháp. Cũng là Trang Nguyệt công ty một phương nói ra, bởi vì Trần Quyết Âm cùng Tạ Hư đoạt hắn nhân vật. Còn phái thủy quân dẫn hắn cán diễn tiết tấu, hại hắn tổn thất Mẫn Nhân Tuyết cùng hai bộ đàm phán tốt điện ảnh đại chế tác tài nguyên. Cư dân mạng nhóm cũng xem không hiểu cái này thao tác. Cán diễn việc này là chính ngươi làm ra tới, bị triệt nhân vật như thế nào còn quái đến người khác trên người đi. Hơn nữa liền tính đoạt nhân vật, kia cũng là Trần Quyết Âm làm a, lại quan Tạ Hư chuyện gì? Dân chúng đương nhiên không biết Trang Nguyệt trong lòng suy nghĩ. Trang Nguyệt vẫn luôn cảm thấy chính mình nhân vật là bị Tạ Hư ám toán không? Chỉ là Tạ Hư chính mình không cần, cho cùng công ty hạ sư đệ Trần Quyết Âm, cho nên cùng nhau oán hận thượng, thậm chí bởi vì tinh đồ thượng tra tấn rất nhiều. Hắn thầm hận Tạ Hư càng hơn quá Trần Quyết Âm mơ siêu mặc kệ Trang Nguyệt trên mặt lại như thế nào. Vô tội trong sạch, công ty lại như thế nào thủ đoạn cao siêu. Đường này tốt đẹp biểu tượng bị người ngạnh sinh sinh xé rách khai lộ ra hư thối bên trong. Phía trước chi tình thức thù nghiễm nhiên thành tâm cơ thâm trầm. Một hồi tuồng nhìn đắc nhân tâm trung rét run, quầy bùa thượng đã hoàn toàn nổ mạnh, nhìn không ra tới a. Vương Nguyệt phấn đâu, phía trước không phải còn dùng sức thảo nhà ngươi trưng nấu. Chính chủ, người đạm như khúc nhân thiết sao? Này sau lưng không nhìn chằm chằm như thế nào thủ đoạn chơi như vậy giờ đâu? Tàn nhẫn a, Trang Nguyệt cấp chính mình bát nước bẩn đều không mang theo nương tay. Làm ta cầm lòng không đậu nhớ tới phía trước Trang Nguyệt lão xấu mặt nghe lại thực mau bị chứng. Thực là bịa đặt, hay là tự xào ngược phấn đi? Tàn nhẫn, thật tàn nhẫn, giống Trang Nguyệt thả mơ siêu thật thả mơ siêu giống Tạ Hư tuy rằng việc này xem công ty thực mau. Ra xã giao, nói không tỉ mỉ mà nói trên mạng đồn đãi không thể tận tin. Thỉnh đại gia chú ý phía chính phủ tin tức, không cần tin tưởng không hợp pháp nhân sĩ thông qua trái pháp luật con đường ăn trộm tin tức. Chính là tín nhiệm đã hung hăng sụp đổ một lần. Dân chúng phát hiện bị lừa gạt khi phản công mới là nhất nhiệt liệt. Đem xem công ty cái kia xã giao Weibo phun đến không thể không quan bình luận. Chỉ vì nhiệt bình tối cao một cái chính là, cái này biết không hợp pháp nhân sĩ ăn trộm tin tức không thể tin. Lúc ấy các ngươi tin vào nô tôn ra tới tin tức còn chuyển phát bức Tạ Hư cùng Trần Quyết. Âm mơ siêu xin lỗi thời điểm, cũng không phải là nói như vậy a, đầu chó. Toàn bộ sự kiện xem xuống dưới, nhất xui xẻo bị vô tội liên lụy đi vào cư nhiên là từ trước đến nay phong bình không tốt Tạ Hư. Liền tính Trần Quyết Âm là đoạt Trang Nguyệt nhân vật bị ghi hận thượng. Tạ Hư nhưng cái gì cũng chưa làm, hắn thậm chí vẫn là bị đoạt nhân vật cái kia, phía trước Mẫn Nhân Tuyết người được chọn gõ định rồi là của hắn. Tạ Hư quay bùa tiếp theo phiến anh vừa nói đau lòng hư thần. Còn có chút hư phấn là tự trách ở Tạ Hư bị hắc thời điểm không ra tới nói một câu. Bọn họ đều cam chịu Tạ Hư ra cái gì dèm pha đều bình thường. Cho nên nằm yên nhậm chào tới. Sớm biết rằng là loại tình huống này, hư phấn có thể đem Trang Nguyệt xé xuống nửa điều quần lót. Những cái đó tự nhận văn nghệ, văn hóa tu dưỡng cực cao Trang Nguyệt phấn căn bản không phải bọn họ đối thủ. Mắt thấy sự tình trần ai lạc định. Tạ Hư đang nghĩ ngợi tới Từ Thiết Minh đi khuyên Trần Quyết Âm trở về giới giải trí hợp không thích. Hợp, biệt thự ngoại đột nhiên vang lên chuông cửa thanh, nguyên tưởng rằng là hình thể sư hoặc là sinh hoạt trợ lý. Tóc đen minh tinh không nghĩ nhiều liền mở ra môn, cánh cửa rộng mở, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị vóc người pha cao tóc vàng nam nhân một phen ôm chặt. Nam nhân trầm thấp thanh âm ở Tạ Hư bên tai vang lên. Ngoặc kép, người đừng khổ sở, tác giả có lời muốn nói. Tạ Hư, ta không khổ sở, Trang Nguyệt tương đối khổ sở, công có lẽ sẽ đến trễ. nhưng Vĩnh sẽ không vắng họp Việt An lợi cơ hữu văn. Toàn giới giải trí đều chờ ta chinh phục Bai Uyên Hư hiện tại còn thực gầy. Nhưng là nàng ngày càng siêu cần mẫn, mỗi chương đều là 3.000 tự đối cưỡng bách chứng cực kỳ hữu hảo. Có hứng thú có thể nhìn xem nàng chuyên mục, mê giống nhau số lượng từ chỉnh tề 2.333. Hết chương.